Lại nói lúc này ở chỗ Chu Giật, dẫn động kiếp nạn tiên giới năm đó khiến cho kiếm hồn bị tổn hại rất là nhiều, phải hòa vào trong vô số tiên kiếm trở thành tàn hồn. Hôm nay Chu Giật, bản vương phong ngươi làm kiếm hồn ngưng tụ lại một lần nữa, kiếm hồn xuất thế. Hai con kim long dưới chân nữ tử áo trắng gầm gừ rồi hợp lại với nhau. Trong ánh sáng vàng rực, hai tay người con gái kết xuất ấn pháp bảo mình, trong miệng thì khẽ mấp máy. Trong nháy mắt, âm thanh từ miệng nàng vang ra khắp thiên giới. Trên tất cả các mảnh vỡ của tiên giới, có người hay là không có người cũng đều run lên. Mặt đất rung động nhưng mà không sụp đổ. Không trung thì chấn động nhưng mà cũng không tạo thành khe nứt. Chỉ thấy một đám tiên kiếm từ trong mặt đất bay lên không trung, ngưng tụ lại thành hình một thanh phi kiếm. Một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên. Bắt đầu từ một mảnh vỡ, một đám tiên kiếm bay ra. Sau đó liên tiếp những mảnh vỡ khác thì cũng có một đám tiên kiếm bay ra. Gần như là chỉ trong chớp mắt, tiếng kiếm ngân từ mỗi mảnh vỡ trên tiên giới truyền ra, khiến cho trời đất rung chuyển. Vào giờ khắc này toàn bộ tiên giới chỉ có một âm thanh mà thôi. Đó chính là thanh âm của kiếm ngân. Và lúc này ở một chỗ thì một gã đệ tử của Đại La Kiếm Tông đang sử dụng bảo kiếm để đoạt bảo. Khi mà kiếm chém xuống thì hắn đã thấy được vẻ mặt kinh hoàng của đối phương, liền nhếch mép cười lạnh. Nhưng nụ cười vừa mới nở trên môi thì đã lập tức trở nên ngây dại. Tiếng kiếm ngân từ bốn phương tám hướng vọng đến tai của hắn. Bảo kiếm của hắn vừa mới vung lên thì trong nháy mắt khi mà chém xuống đột nhiên vang lên vài tiếng lách tách, xuất hiện vết nứt. Vết nứt thì lập tức lan rộng, bảo kiếm đã vỡ vụn. Trên những mảnh vỡ khác, một tu sĩ đang đạp kiếm phi hành. Khoảnh khắc khi mà tất cả nghe thấy tiếng kiếm ngân vang lên giữa trời đất thì kiếm dưới chân lập tức vỡ tan. Một người phụ nữ trung niên vừa mới từ bên trong một vòng xoáy hạ xuống một mảnh vỡ ở một chỗ nào đó. Khoảnh khắc khi mà nàng hạ xuống, liền nghe thấy tiếng kiếm ngân vang trong thiên địa mà cảm thấy hoảng hốt lắm. Tưởng rằng có một con hung vật nào đó xuất hiện, nàng vỗ vào túi trữ vật theo bản năng lấy ra một thanh phi kiếm bảy màu. Phi kiếm này là trọng bảo của sư môn nàng, nhưng kiếm vừa mới ra khỏi túi trữ vật thì đã lập tức vỡ vụn. Vào giờ khắc này, hễ là tu sĩ đang ở trên tiên giới tìm kiếm tiên khí, mặc kệ là có tu vi thế nào, chỉ cần ở bên cạnh có phi kiếm thì nó nhất định sẽ bị vỡ vụn. Kiếm vỡ chỉ vì cảm thấy ô uế, kiếm vỡ chỉ vì tế hồn, kiếm vỡ chỉ vì kiếm cuồng. Vũ Chi tiên kiếm đã chọn được tân hồn, đó chính là Chu Giật. Vũ Chi kiếm hồn lại một lần nữa quay về tiên giới. Vạn kiếm vỡ nát, vạn kiếm ngân vang, vạn kiếm hợp nhất. Tiên kiếm xuất hiện từ trên những mảnh vỡ, hoặc là tiên kiếm được chôn sâu trong lòng đất đều chui ra ngoài. Tất cả đều hướng về một phía, đồng loạt mà bay đi. Hễ có người cản đường, giết. Người cản giết người, đất ngáng khiến cho đất vỡ. Trời chắn thì diệt trời, thú ngăn thì diệt thú. Trong hư vô thì có một người văn sĩ trung niên. Người này đang bước nhẹ trong bóng đêm. Bất kể là dị thú, khi mà nhìn thấy đều phải tránh ra không dám tiến tới. Đúng vào lúc đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng kiếm ngân lên trên không trung thì sắc mặt quán khẽ biến. Dẫn động sao? Đúng vào lúc này thì từng đạo kiếm quang từ xa đột nhiên bay tới. Với bản lĩnh cao cường như là văn sĩ trung niên thì cũng không thể không lùi. Thân thể hắn lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Đợi sau khi mà kiếm quang biến mất, ánh mắt hắn chớp động lập tức đuổi theo. Chỉ cần đi theo kiếm quang là có thể tìm được Vũ Chi tiên kiếm. Có suy nghĩ này thì cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Lúc này tất cả những mảnh vỡ của tiên giới thì toàn bộ tu sĩ đều đồng loạt đuổi theo kiếm quang. Bọn họ muốn biết rốt cuộc là pháp bảo gì xuất hiện làm cho kiếm trở nên điên cuồng như thế. Và lúc này thì Vương Lâm đang ở trên la bàn. Trong nháy mắt khi mà nghe thấy tiếng kiếm ngân thì lập tức ngừng lại. Sát hổ biến sắc mặt trầm giọng nói. Tằng huynh, sợ là có chuyện lớn xảy ra rồi đó. Hắn nói chưa dứt lời thì đã nhìn thấy từ rất là xa xuất hiện một loạt kiếm quang. Số lượng nhiều thì không thể tưởng tượng được, ngân lên mà lao đến. Đây tất cả đều là kiếm tiên. Sát hồ tập trung tinh thần nhìn qua rồi lập tức nghẹn ngào mà nói. Những thanh kiếm tiên với tốc độ cực nhanh chớp mắt đã tới sát bên cạnh. Vợ Lâm hít vào một hơi, lập tức điều khiển tinh la bàn nhanh chóng né sang bên cạnh để cho kiếm tiên gào thét phóng qua. Đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Trong lòng Vương Lâm cảm thấy khiếp sợ. Tàng huynh, huynh xem chỗ đó kìa, đây là kiếm tiên đó. vẻ mặt sắc hổ hoảng sợ chỉ vào một chỗ. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện rất nhiều kiếm quang, phương hướng bay tới chính là chỗ những thanh kiếm tiên lúc nãy vừa bay qua. Trong lòng hắn thầm kêu khổ, nhưng mà hai mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Vào lúc này, ở một chỗ nhóm người, đúng lúc này thì có một bộ phận đàn kiếm rít gào ở xa xa bay qua. Chỉ có điều khoảng cách không gần với cả bọn họ cho mấy, nên mấy người chỉ có thể nhìn thoáng qua rồi toàn lực giam cầm ba thanh kiếm tiên. Nhưng ba thanh kiếm tiên này lập tức phát ra âm thanh kiếm minh dữ dội. Đàn kiếm ở xa xa kia bỗng nhiên dừng lại, không ngờ toàn bộ lại quay đầu hướng về phía mấy người trong nháy mắt mà tiến đến. Mấy người này thì sắc mặt đại biến. Lão già kia lập tức buông tay, từ bỏ việc giam cầm kiếm tiên chạy trối chết. Cấm chế này nguyên bản đang bất ổn, bây giờ không củng cố thì lập tức sẽ tan vỡ. Đàn kiếm bay đan xen vào nhau, huyết nhục bay ra tứ phía. Không quá lâu sau thì đàn kiếm bay đi. Mấy người kia, kể cả lão già chạy trốn đầu tiên, thì cũng đều đã bỏ mạng. Một đạo ô quang chợt lóe lên bên cạnh những người này. Túi trữ vật của bọn họ có hai cái chưa bị kiếm khí lan đến vẫn đang bảo tồn đầy đủ, đã bị ô quang chớp xuống một cái rồi biến mất. Cách một khoảng xa thì ô quang kia hóa thành một la bàn thật là lớn. Sắt hổ trong tay đã cầm hai túi trữ vật đặt sang một bên cười nói: "Ôi Tảo huynh, đây là túi trữ vật thứ 37 rồi. Dọc đường chúng ta cũng thu hoạch được không ít." Vô Lâm cười khẽ. Trên đường đi thì hai người đã nhìn thấy không ít tu sĩ mưu toan thu phục kiếm tiên, không có một người thành công, toàn bộ đã tử vong. Túi trữ vật như thế này, có cái bị kiếm khí hủy đi, có cái thì vẫn còn nguyên vẹn đầy đủ, rơi vào trong tay hai người bọn họ. Tinh La Bàn mang hai người bọn hắn bay với tốc độ cực nhanh, thậm chí so với kiếm tiên kia cũng chỉ hơn chứ không kém. Vô Lâm phát hiện ra điều khác thường này, lập tức theo sát không tha. Tốc độ quán nhanh hơn, tự nhiên không sợ bị truy đuổi, luôn luôn duy trì dẫn đầu đoàn người, đồng thời dọc theo con đường đi tranh thủ kiếm trác thêm, khiến cho sát hổ có chút hưng phấn. Hai người này trên đường di chuyển, Vô Lâm khống chế La Bàn, còn sát hổ thì cướp túi trữ vật. Có thể nói hai người bọn họ phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn. Ngoài ra thì cũng gặp qua được một ít tu sĩ nhận ra Tinh La Bàn của hai người, liền ra tay cướp đoạt. Vô Lâm và sát hổ hai người liên thủ, hễ là người muốn đoạt La Bàn thì chỉ là một con đường đều là bỏ mạng. Lúc này hai người bọn hắn hóa thành ô quang bay đi rất nhanh. Rất nhanh liền đuổi theo đàn kiếm phía trước, giữ một khoảng cách xa xa ở phía sau. Đúng vào lúc này thì một người đàn ông trung niên vẻ mặt âm trầm, dưới chân dẫm lên một cái đĩa tròn, đuổi sát không tha một đám kiếm tiên. Bỗng nhiên ánh mắt của lão thì liếc được một cái, thấy được Tinh La Bàn dưới chân của hai người Vương Lâm và sát hổ phía xa. Lập tức thì ánh mắt chợt lóe, đạp chân một cái, lập tức cái vòng tròn kia biến mất, cả người lão hướng về phía hai người Vương Lâm tiến đến. Hai vị đạo hữu có thể dung nạp thêm cho tại hạ một chỗ có được không? Hắn tuy ngoài miệng nói giọng khách khí như vậy, nhưng bước chân phía dưới bước đến một cách thô bạo. Hóa thần hậu kỳ sao? Sát hổ ánh mắt chớp động, hạ giọng nói. Vô Lâm thần sắc như thường cười nói: Đánh hay là chạy, sát hổ huynh cho một lời đi. Tốc độ của La Bàn tới giờ phút này thì Vương Lâm vẫn chưa toàn bộ thúc đẩy. Một khi mà toàn lực chạy thì cũng có thể thoát khỏi hóa thần hậu kỳ rất là dễ. Sát hổ cười ha ha, cả người mạnh mẽ đứng dậy, bàn tay nắm chặt và nói: Tàng huynh cũng là hóa thần sơ kỳ còn dám đánh một trận với cả Hồng Điệp. Ta sát hổ đây, tu vi hóa thần trung kỳ cũng muốn đánh một trận cùng với cả đạo hữu hậu kỳ này. Đợi tại hạ chiến đấu xong, chúng ta sẽ chạy tiếp cũng không muộn. Nói xong hắn đạp chân một cái từ trong Tinh La Bàn bay ra, miệng thì quát: Sao? Muốn cướp La Bàn thì phải cho ta xem thực lực của người đó. Người trung niên kia thì sắc mặt thủy chung âm trầm, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Thân hình chẳng những không dừng lại mà lại còn ngược lại nhanh hơn. Trong miệng thì nói: Hóa ra ngươi là cự ma tộc, lại đây. Nói xong hắn tùy ý điểm tay trái về phía trước một cái. Tì. Một đạo khí xám lập tức như là tiên bắn, hướng về phía sắt hổ bay nhanh tới. Vào lúc mà đám khí xám này xuất hiện, trong nháy mắt lập tức bốn phía có một luồng sát ý bao phủ. Sát chi ý cảnh sao? Vô Lâm ánh mắt chợt lóe, lập tức nhận ra ý cảnh của đối phương. Cái mức độ sát khí đúng là rất nồng đậm. Ngoại trừ bản tôn của Vương Lâm ra thì Vương Lâm chứng kiến không nhiều lắm người có được như thế này. Sát ý! Sát hồ hét lớn một tiếng, hai tay nắm lại ở phía trước người, hung hăng đánh tới. Lập tức thì có một cỗ cuồng ngạo khí từ trên người sắt hổ lập tức bay ra, bao phủ toàn bộ thân hình của hắn, phát ra từng hồi tiếng răng rắc. bỗng nhiên bành trướng lớn thêm mấy lần, hóa thành một người khổng lồ cao đến mấy trượng. Hình cái búa trên mi tâm lại lóe ra khác thường. Cái búa này chính là trọng bảo trong thị tộc, là một loại bảo bối có công dụng lớn khác hẳn với cả tinh la bàn. Loại vật này thì không phải là thực thể. Lúc trước cái thực thể thì đã bị Chu Giật chiếm được, và khi chiến đấu đã bị Hồng Điệp phá nát, có thể ngưng kết lại được. Chỉ có điều mỗi lần như vậy thì uy lực của nó sẽ giảm sút đi một phần. Búa biến ảo ra, Sắt Hồ đem cầm trong tay, lúc này giống như là một ma thần bước về phía trước một bước, một búa chém vào phía trên luồng khí xám kia. Phành! Khí xám sụp đổ tan tành. Búa trong tay của Sắt Hồ thì run rẩy một chút, thân mình hơi lùi ra phía sau mấy trượng, thân thể nổi lên các sợi gân xanh. Hắn cười lớn và nói, sướng sướng quá, đến đây đi. Người đàn ông trung niên kia mắt chợt lóe lên, thân mình dừng lại, cười lạnh, rồi vỗ vào túi trữ vật. Lập tức thì bên trong bay ra một khối tinh thạch. Tay phải hắn điểm lên tinh thạch một cái, lập tức tinh thạch này tan ra trở thành chất lỏng. Người này vuốt một cái trên chất lỏng, lập tức biến thành hình thoi. Hắn vung về phía trước, miệng thì quát, ngài đỡ thử thứ này một chút đi. Trong nháy mắt khi mà nhìn thấy tinh thạch này, Sắt Hồ lập tức toàn thân phát lạnh. Lập tức thì đủ loại ý niệm sát khí trong đầu nổ ra, suýt chút nữa thì đã rối loạn tâm thần. Đáy lòng hắn thì không khỏi chấn động. Vô Lâm ánh mắt lập tức ngưng lại, nhìn chằm chằm vào tinh thạch kia, bay nhanh tới nói, Sắt Hồ, đi thôi. Sắt Hồ cười ha hà, không nói hai lời xoay người một cái, bước lên la bàn, trong miệng thì nói, đánh không lại ngươi, không chơi nữa, ta đi đây. Người đàn ông trung niên khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, tay phải điểm một cái. Tốc độ tinh thạch hình thoi kia đã trở nên nhanh hơn, truyền ra từng hồi tiếng khóc than nhằm thẳng đến tinh la bàn. Vô Lâm thần niệm vừa động, la bàn lập tức lóe lên bay nhanh về hướng xa xa. Tốc độ tinh thạch kia mặc dù nhanh nhưng mà không thể so lại với cả la bàn. Người đàn ông trung niên biến sắc, thân mình lập tức bay tới bắt lấy tinh thạch, đuổi theo không bỏ. Hồi lâu sau thì người đàn ông trung niên ánh mắt lóe lên, dừng người lại nhìn chằm chằm vào tinh la bàn biến mất, hừ nhẹ một tiếng. Sư tôn tính toán Vũ Chi Kiếm Tiên đã xuất thế, Đại La Kiếm Tông có cơ hội sở hữu được, nên đã yêu cầu ta dùng hết khả năng để ngăn cản, khỏi khiến cho thực lực của thiên vận tinh ta mất đi sự cân bằng. Nếu không phải như vậy, ta sẽ cùng với hai tiểu bối nhà ngươi đùa bỡn một phen. Đại La Kiếm Tông tuy rằng cùng cấp bậc với cả thiên vận tông ta, nhưng chỉ cần sư tôn thiên vận tử ra tay, cần gì phải để ở trong mắt chứ. Người này lạnh lùng nhìn thoáng qua xa xa, xoay người rời khỏi. Tàng huynh, cái tinh thạch hình thoi kia là cái gì vậy? Vì sao khuyên ta không đánh chứ? Người nọ tuy là hóa thần hậu kỳ, nhưng cự ma tộc ta thiên phú kỳ dị, tuy rằng đánh không lại nhưng mà cũng chả sợ gì cả. Sắt Hồ khoanh chân ngồi trên la bàn hỏi. Vô Lâm một bên khống chế tinh la bàn vừa nói, giết người có thể ngưng tụ sát khí, sát khí nhiều sẽ trở thành các tia sát khí, sát khí nồng đậm thành dịch, quá nồng đậm thì thành tinh. Huyết tinh sát khí lúc nãy, nếu ngươi không tu luyện sát ý chi cảnh thì một khi mà tiếp xúc thì tất nhiên sẽ bị sát khí làm cho bị thương đến nguyên thần đó. Sắt Hồ trầm mặc hồi tưởng vừa rồi tinh thạch kia sau khi mà xuất hiện, trong nội tâm của mình đúng là dao động, gật gật đầu. Tu vi của người đàn ông trung niên kia so với Hồng Điệp hẳn phải mạnh hơn, nhất là sát ý quán, sợ là Hồng Điệp muốn đỡ cũng phải là cố hết sức. Nếu là bản tôn của ta xuất hiện, có lẽ có thể là tiếp được tinh thạch sát khí này. À không, bản tôn không biết là còn cần bao nhiêu linh lực để có thể lột xác lần thứ ba nữa. Lần này trở lại Chu Tước Tinh, có tiên ngọc chính là tiên khí dùng để thổ nạp, có thể đẩy nhanh tu luyện của bản tôn một chút. Vô Lâm trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này tốc độ của tinh la bàn cực nhanh, bay một vòng rất xa rồi từ bên ngoài tiếp cận dần dần theo sát đàn kiếm tiên. Bên trong hư vô phía trước xuất hiện một mảnh nhỏ của tiên giới. Chỉ thấy trong mảnh nhỏ này truyền ra kiếm khí nồng đậm, giống như là hào quang bắn ra vạn trượng, làm cho người ta chưa tới gần thân thể đã cảm giác giống như là bị châm đốt. Vô số kiếm tiên giết gào kéo đến, nơi này đúng là chỗ tồn tại của Vũ Chi Kiếm Hồn. Các kiếm tiên này thì hợp lại thành đạo đạo kiếm quang bay nhanh tới. Vô Lâm đang ở trên la bàn phía sau kiếm quang thẳng tiến theo vào trong hư vô này, chớp mắt liền đi vào bên trong mảnh nhỏ này. Là cô ta sao? Ánh mắt đầu tiên của Vương Lâm thấy được là ở giữa không trung phía xa xa có một cô gái tóc trắng dài bay nhẹ. Ở trước thân hình nàng còn có hai con kim long. Sắt Hồ tất nhiên là cũng phát hiện ra cô gái áo trắng, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, trầm mặc không nói. Lúc này Vương Lâm liền thu lại la bàn, bay lơ lửng ở giữa không trung. Hai con kim long gào thét một cách điên cuồng, các mảnh nhỏ kiếm tiên từ bên trong hư vô hướng về hai con kim long này bay nhanh tới. Dần dần thì càng lúc càng nhiều kiếm tiên bay đến. Các kiếm tiên này đồng loạt liên tiếp bay đan xen, tương trợ lẫn nhau, không ngờ lại thành hình một con kim long. Ba con kim long thân thể bay lượn vòng quanh cô gái. Một con mắt rồng thật là lớn lộ ra ánh mắt lạnh lẽo âm u quét về bốn phía. Thời khắc này đàn kiếm tiên dường như là vô tận vẫn từ trong hư vô bay đến. Không lâu sau từ bốn phía theo sát đàn kiếm tiên bay tới hơn 100 người. Những người này thì cũng đều có tốc độ khá, đuổi theo đàn kiếm mà đến. Kiếm tiên không ngừng bay tới, bốn phía tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Những người này trong mắt ít nhiều thì đều lộ ra vẻ tham lam. Ánh mắt thì khẩn trương nhìn vào kim long bay vần vũ xung quanh cô gái áo trắng. Bất quá để có thể đi vào khu vực tiên giới này đều là các cá nhân kiệt xuất của các tu chân tinh. Năng lực khống chế tâm thần tự nhiên rất mạnh. Tuy rằng trong tâm có sinh ra ý tham, nhưng mà không ai ra tay đoạt trước. Dừng đi, thu tay lại. Hiện tại đã có 3 vũ kiếm rồi, vậy đã là đủ. Ở trong mi tâm một con kim long truyền ra một thanh âm rất là nhỏ. Cô gái áo trắng thần sắc như thường chậm rãi mà nói, vẫn chưa đủ đâu, chờ thêm một lát. Vũ kiếm thứ tư cũng đã sắp thành hình rồi. Nàng vừa dứt lời thì thấy hư ảnh của con kim long thứ tư chậm rãi xuất hiện, theo phi kiếm không ngừng mà tiến đến. Chỉ có điều chưa ngưng thật, nhưng sau một hồi đem kiếm thiên dung nhập, tốc độ ngưng thành thực thể của nó đã nhanh hơn. Đúng vào lúc này bên trong hư vô bỗng nhiên truyền ra một tiếng rít gào long trời lở đất. Tiếng rít gào thì sung mãn ý khiêu khích. Ánh mắt ba con kim long lập tức ngưng lại, chăm chú nhìn về hướng phía đông. Chỉ thấy hỏa cầu cực lớn từ nơi đó gào thét mà bay đến. Hỏa cầu còn chưa tới mà sóng nhiệt đã tấn công các tu sĩ đứng gần đó. Tất cả thì sắc mặt đều đại biến, vội vàng lùi về phía sau, tránh ra tạo thành một con đường. Bọn họ gần như là vừa mới tránh ra thì hỏa cầu liền ầm ầm từ trong hư vô lao ra. Đến giữa không trung của mảnh nhỏ này liền bùng nổ, hóa thành từng trận đốm lửa, hướng về bốn phía mà bay quét tới. Tại điểm trung tâm bùng nổ của hỏa cầu thì một con thú kỳ lân toàn thân phát ra một ngọn lửa màu xanh, ngật ngưỡng đứng ở giữa không trung. Con thú này thì mũi lớn, phun ra hai luồng khí màu trắng, hai mắt như điện nhìn về phía ba con kim long. Đây là kỳ lân tiên thú, chính là linh thú hộ sơn của Đại La Kiếm Tông. À, con thú này là vật của Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu, lão quái này đến đây sao? Rốt cuộc là có bảo bối gì có thể khiến lão nhân gia Lăng Thiên Hậu tự thân tới nhỉ? Một ít người có kiến thức rộng rãi thì lập tức tinh thần chấn động mạnh, trong nội tâm đều âm thầm suy đoán. Những người định lực không đủ dĩ nhiên phải lui ra phía sau mấy trượng, thất thanh kêu lên. Vô Lâm nhìn không chớp mắt vào tiên thú kỳ lân kia. Hắn lập tức thấy được trên cái đầu thật lớn của con tiên thú kia có một người đang khoanh chân ngồi. Người này mặc áo xanh, râu tóc bạc phơ, tuy là không có gió nhưng mà bay phấp phới. Cả người tuy nói gầy yếu nhưng mà làm cho người ta một loại rung động giống như là thiên uy. Nhất là ở sau lưng của hắn có bốn kiếm ảnh hư ảo lóe lên. Mỗi lần kiếm ảnh này lóe lên là trái tim của Vương Lâm lại đập thình thịch một cái. Phành phành. Sau hai tiếng sắc mặt của Vương Lâm tái nhợt, từ khóe miệng máu tươi chảy xuống, vội vàng hoảng sợ thu hồi ánh mắt. Đúng vào lúc này Sắt Hồ từ miệng cũng phun ra một ngụm máu to tươi, lộ ra biểu tình khủng bố. Không chỉ có hai người như thế, mà không ít tu sĩ ở bốn phía khóe miệng đều chảy máu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi không thể tin nổi. Mẹ kiếp, Đại La Kiếm Tông tôn lão quái, làm sao chúng ta có thể so sánh được? Với tu vi của người này dĩ nhiên là thông thiên. Bốn kiếm ảnh phía sau đó là bản mạng pháp bảo, có thể biến hóa thành hàng nghìn hàng vạn, sinh sôi không ngớt. Nếu tu vi không đủ, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ bị thương ngay. Nếu khăng khăng cưỡng ép thì chắc chắn là bỏ mạng, cũng không kỳ lạ một chút nào đâu. Một ít người có kiến thức sau khi mà nhìn thấy kỳ lân xuất hiện lập tức cúi đầu, trong lòng thì cười lạnh. Vô Lâm thở sâu, vội vàng vỗ vào túi trữ vật, trong tay cấm phiên hiện ra, phất xuống phía dưới một cái, bên ngoài thân thể đã được bao phủ bởi màn hắc vụ. Hắn lấy ra mấy hạt đan dược nhanh chóng nuốt vào vận chuyển, trên mặt nổi lên một tia khí hồng nhuận. Con thú kỳ lân kia sau khi xuất hiện thì phun ra hai luồng khí rồng, chân sau tùy ý đạp một cái hướng về phía trước. Lúc này lão già áo xanh đang khoanh chân ngồi trên đầu kỳ lân kia bắt đầu mở hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái áo trắng, trên mặt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Các hạ chính là tiên nhân sao? Lão già ánh mắt âm trầm chậm rãi mà hỏi. Lời này vừa nói ra thì tu sĩ bốn phía lập tức ầm một tiếng loạn cả lên. Gần như là lập tức thì ai nấy đều nhỏ miệng lại, ánh mắt nhìn phía cô gái áo trắng. Ánh mắt của cô gái áo trắng liếc mắt nhìn lão già một cái rồi bình thản mà nói. Lui ra. Ánh mắt lão già lóe lên một cái giận dữ cười rộ. Hắn thật là nhân vật số 1 số 2 của Thiên Vận Tinh. Vô số năm qua không ai dám nói chuyện vắn như vậy. Thiên giới tan biến, mặc dù ngươi thực sự là tiên nhân còn may mắn tồn tại, thì lão phu cũng phải can thiệp thôi. Lời này của lão vừa nói ra thì lập tức con kỳ lân phía dưới người lão cũng bắt đầu gầm lên. Cô gái áo trắng vẻ mặt lãnh đạm nhưng mà đã có một chút vẻ phiền muộn. Không nhìn lão già mà là nhìn về phía con thú kỳ lân kia nhẹ giọng nói. Cái con nghiệt xúc này kể cả tổ tiên nhà ngươi năm xưa cũng không dám ở trước mặt bản quân như vậy. Chả lẽ tiên giới toái diệt, ngay cả trí nhớ kế thừa của ngươi cũng mất đi rồi sao? Ánh mắt con kỳ lân thú lộ ra một vẻ mê man. Lão già áo xanh ánh mắt âm trầm, tay phải lập tức một tia hắc mang bao phủ chụp lên đầu con thú kỳ lân. Dưới cái chụp này thì vẻ mê man trong ánh mắt con thú lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt hung hãn, nó lại gầm lên một tiếng. Cô gái áo trắng khẽ lắc đầu, nhẹ giọng mà nói. Hóa ra không đánh một cái không thể khơi lại truyền thừa của con thú này được. Nói xong nàng lân tay phải hướng về phía kỳ lân điểm một cái. Kỳ lân kia lập tức lùi lại, vẻ hung hãn trong mắt lập tức biến mất, không ngờ lại lộ ra một sự sợ hãi cả người run rẩy. Lão già đang cưỡi trên đầu nó thì lập tức bị rớt xuống dưới. Con thú kỳ lân này kêu lên một tiếng rồi phổ phục trên mặt đất, toàn thân thì run rẩy. Lão già áo xanh đang ở giữa không trung, trên mặt hiện ra sự nghi hoặc. Người nghĩ rằng tiên giới không còn nữa thì ta không thể trừng phạt ngươi được sao? Cô gái áo trắng than nhẹ, bàn tay ngọc cũng không dừng lại mà tiếp tục hướng lão già áo xanh điểm một cái. Cái điểm này vừa xuất ra thì tức thì lay động cả thiên địa. Lão già áo xanh sắc mặt tái nhợt, thân mình lập tức lùi về phía sau, đồng thời hai tay liền điểm xuống. Bốn thanh kiếm ảnh ở phía sau lập tức bay ra đứng chắn trước người của lão. Phanh một tiếng, hai tiếng nổ ra, hai kiếm ảnh lập tức tan vỡ. Lão già áo xanh sắc mặt đại biến, lão không nói hai lời xoay người bước đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, lúc hiện ra đã ở phía xa xa bên trong hư vô. Bên người cô gái áo trắng hư ảnh con kim long thứ tư thì càng thêm ngưng thật, dĩ nhiên đây chính là thời khắc cuối cùng. Cô ta không phải tiên nhân bình thường, cô ta tự xưng là bản quân, chả lẽ là tiên quân sao? Lão già áo xanh nội tâm cảm thêm kinh hãi, chỉ điểm một cái liền hủy diệt hai bản thể kiếm ảnh của mình. Kể cả là vận thiên tử cũng không thể làm được, như vậy làm sao thì lão không sợ hãi cho được. Thôi, hôm nay cùng lắm thì kiếm tiên không lấy được. Ai, không đúng. Lão già áo xanh thân mình lập tức dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, quay đầu nhìn thoáng qua lại nơi mảnh nhỏ phía xa xa. Nếu là tiên quân, ta mạo phạm vào cô ta, với điều luật của tiên giới năm đó thì đây là tội lớn phải diệt nguyên thần. Nhưng mà cô ta thì vẫn chưa giết ta. Ta hiểu rồi, người này không phải là không muốn giết ta, mà là muốn dọa ta chạy đi mà thôi. Lão già áo xanh ánh mắt chợt lóe lên, không nói hai lời xoay người bay lại về phía phần mảnh nhỏ đó. Vào lúc này thì lão đang bay ở giữa không trung, hai thanh kiếm ảnh phía sau lập tức hiện ra. Ở phía trước người thì hư ảnh của hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, gần như là trong chớp mắt trước người lão hóa thành hơn trăm kiếm ảnh. Nhanh chóng quay lại, trong nháy mắt thì lão đã quay trở lại bên trong mảnh nhỏ. Bên trong mảnh nhỏ này, tu sĩ bốn phía khi mà nhìn thấy dưới một cái điểm tới của cô gái áo trắng, đường đường là kiếm tôn, không ngờ cũng không địch lại, kinh sợ mà đã chạy mất. Đám người này dĩ nhiên hiểu rằng hôm nay không có khả năng thu thập được kiếm tiên, vì thế đều lặng lẽ run lui ra phía sau, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lại nói vào lúc này, lão già áo xanh đã quay trở lại. Cô gái áo trắng vẻ mặt vẫn bình thường như trước, ánh mắt như là mặt hồ không chút gợn sóng. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua mi tâm của con kim long bên người, than nhẹ một tiếng, thân thể tiến về phía trước một bước, nghênh tiếp lão già áo xanh đang hò hét tiến đến. Tiên quân, tại hạ muốn lãnh giáo một lần để xem thực lực của tiên nhân rốt cuộc như thế nào. Thanh sam lão già hét lớn, kiếm quang trước người càng nhiều thêm, ầm ầm công kích về phía địch thủ. Cô gái áo trắng tay phải vung lên về phía trước một cái, trong tai chỉ nghe thấy các tiếng động liên tiếp, pang pang từ xa xa truyền về, giống như là khai thiên ích, giống như là khai thiên khích địa vậy, có nghĩa là mở trời mở đất. Hơn 100 kiếm ảnh kia lập tức giống như là va chạm phải một tấm huyền thiết cứng rắn, kiên cố, tất cả đều vỡ vụn. Lão già áo xanh kia thì thấy vậy sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại phía sau, hai tay không ngừng kết ấn phía trước người. Một đạo rồi đại một đạo quầng sáng phòng ngự xuất hiện ở trước người của lão, nhưng mà gần như là mỗi cái xuất hiện đều lập tức bị vỡ tan. Lão già lùi lại phía sau, trán vã mồ hôi, hai tay hắn thì càng nhanh hơn. Phạch phạch phạch phạch phạch. Đến tận hơn 300 quầng sáng phòng ngự được lão già kết ấn xuất ra, thì lúc này quầng sáng mới hết tan vỡ. Lão già sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt không có vẻ kinh hoàng mà lại lộ ra một chút hưng phấn. Bởi vì lão rõ ràng nhận thấy cô gái áo trắng kia, trong giây phút này trên người ban đầu như là bình thường, giờ đây thì lại xuất hiện các tia tử khí tràn ra. Tiên nhân sao? Cũng thường thôi. Hắn cười ha hà, hai tay vỗ vào trước người một cái. Một luồng ánh sáng chớp điện quang xuất hiện ở trong tay. Luồng điện quang này lóe lên một cái, không ngờ lại hóa thành hình thanh kiếm, được lão già hai tay nắm chặt lấy. Lập tức thì điện quang từ thanh kiếm này phát ra từng tiếng trận ồ ồ ở giữa không trung, nhằm về hướng cô gái áo trắng, rít gào mà đánh tới. Cô gái áo trắng thần sắc như thường, nàng than nhẹ. Đối mặt với cả điện quang của thanh kiếm đang bay nhanh tới, nàng nâng tay phải lên điểm về phía trước một cái. Chẳng qua lúc này đây, trên thân thể của nàng lập tức tràn ra một lượng lớn tử khí. Đình Chi, để ta ra thôi. Hơn 2000 năm tiên khí của ngươi nếu sử dụng toàn bộ, sợ là cuộc đời này ngươi không thể thức tỉnh lại được nữa đâu. Từ thân hình của con kim long đang xoay quanh của nàng truyền ra một âm thanh trầm thấp. Trước khi mà thanh kiếm tiên thứ tư ngưng kết thành công thì ngươi không thể ra được. Nàng hạ tay xuống, lập tức kiếm quang như là tia chớp kia liền tan vỡ. Lão già áo xanh không ngừng lại, lùi lại phía sau. Lúc này lão chỉ cần kết xuất hơn 200 quầng sáng là sẽ hóa giải được công kích. Vẻ hưng phấn trong hai mắt của lão càng nồng đậm. Đúng vào lúc này thì đàn kiếm cuối cùng từ hư không xuyên qua bay đến dung nhập vào. Một tiếng kiếm ngân vang từ bên trong kim quang chuyển ra. Kim long thứ tư đã được ngưng kết thật lại. Cô gái áo trắng ánh mắt bình tĩnh, hai tay vừa động lập tức toàn bộ 4 con kim long xoay trước người của nàng. Bàn tay của nàng điểm nhẹ một cái, kim quang bên ngoài một con kim long vỡ ra, lộ ở bên trong một kiếm tiên có kiểu dáng cổ kính. Cái điểm tay này làm cho tử khí trên mặt cô gái áo trắng càng nặng thêm. Tiên khí hơn 2000 năm tích lũy dĩ nhiên đã được nàng sử dụng vào việc này. Nếu như không phải là tích lại hơn một nửa tiên lực để biến hồn cho Chu Giật, thì dưới cái điểm tay này lão già áo xanh chắc chắn đã phải chết rồi. Kiếm hồn của kiếm vũ thứ hai. Kiếm tiên cổ kia lập tức từ mũi kiếm lóe ra một luồng ánh sáng lấp lánh bằng nắm tay, theo thân kiếm tiên bay ra. Trên người cô gái áo trắng tử khí quá nặng, bàn tay nàng bắt lấy luồng ánh sáng lấp lánh này rồi ném về hướng mi tâm có làn hắc vụ trên một con kim long ở bên cạnh. Mất đi luồng sáng, kiếm tiên lập tức mất vẻ long lánh, từ giữa không trung rớt xuống. Thanh kiếm này rơi xuống thì lập tức khiến ánh mắt toàn bộ tu sĩ bốn phía phải tập trung lại. Lão già áo xanh lại xông người lên, lúc này hai tay của lão kết thành ấn hạ xuống. Sau khi ngưng tụ ra hư ảnh của 10 đạo kiếm quang, lần lượt vung tay lên, kiếm quang lập tức bay ở trước người. Lão hét lớn một tiếng, bay nhanh tới. Nhưng đúng vào lúc này thì bỗng nhiên một thân ảnh từ trong đám đông xông ra. Người này chính là người đàn ông trung niên, có sát ý rất nặng, mà trên đường đi từng đánh một trận với cả Vương Lâm và Sắt Hồ. Trong nháy mắt thì 3 tinh thạch màu máu ngưng tụ trước người của hắn bị thúc đẩy toàn bộ năng lượng hướng về phía lão già áo xanh mà phóng tới. Lão già áo xanh nghiêng mắt nhìn thấy, không nói một lời nào, bàn tay to của lão vung lên hướng đến. Huyết tinh sát khí, bạo! Người đàn ông trung niên lập tức quát lớn. Phạch, phạch, phành! 3 tiếng nổ lớn, huyết tinh lập tức nổ tung ra. Bên trong vụ nổ này rõ ràng xuất hiện một cơn lốc xoáy cực lớn. Phía trong là một màu đen kịt. Một bàn tay to từ trong lốc xoáy hiện ra, nhằm vào lão già áo xanh chụp một cái. Thiên vận tử, nếu ngươi ngăn trở ta đoạt kiếm, thì khi trở lại thiên vận tinh, hai phái của ta và ngươi sẽ đổ máu ngàn năm đó. Sau khi lão già áo xanh nhìn thấy bàn tay kia thì lập tức biến sắc mà quát. Đồng thời thân hình của lão chợt lóe lên, né tránh cái bàn tay to, sau đó nhằm hướng cô gái áo trắng mà bay nhanh đến. Bàn tay kia đuổi sát phía sau không tha. Đồng thời từ bên trong cơn lốc xoáy thì một âm thanh tang thương truyền ra. Lăng Thiên Hậu, kiếm tiên phải có duyên thì mới lấy được. Nếu ngươi có thể đoạt lấy, tất nhiên là có duyên. Người vừa nói chính là Thiên Vận Tử. Thân hình Vương Lâm chấn động, mắt hắn thì lộ ra một tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào bàn tay thật lớn kia, trầm mặc không nói. Lão già áo xanh sắc mặt âm trầm, lão nhanh như là tia chớp, gần như là trong nháy mắt liền theo làn kiếm quang tiến vào bên cạnh cô gái áo trắng. Bàn tay to kia hướng về phía kiếm tiên có kiểu dáng cổ kính mới được ngưng kết kia mà chộp tới. Nhưng mà tại trong nháy mắt hắn đang muốn bắt lấy, thì lập tức một thân ảnh so với cả tia chớp còn muốn nhanh hơn mấy lần, từ trong đám người xung quanh lao ra, chợt lóe một cái đoạt lấy kiếm tiên có kiểu dáng cổ kính kia trước một bước, cầm ở trong tay rồi lui lại bay ra xa. Lăng Thiên Hậu, bốn thanh kiếm tiên, Thiên Mặc Tử ta đây không tham, chỉ cần lấy một thanh thôi, cáo từ. Thân ảnh này rõ ràng chính là văn sĩ trung niên kia. Người này so với lão già áo xanh thì đã sớm đến trước một bước, trước giờ thì vẫn ẩn náu ở trong đám người, giờ phút này mới ra tay, một chiêu liền đoạt lấy kiếm tiên. Thiên Mặc Tử, ngươi dám đoạt đồ vật của ta? Thiên Mặc Tinh của ngươi, hãy chờ Đại La Kiếm Tông của ta đến diệt sát đi. Lão già áo xanh tức giận giống lên. Tốc độ của Thiên Mặc Tử quá là nhanh, lão tự nhận là không thể truy kích được, nên chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương đang nhanh chóng rời xa. Lăng Thiên Lão Nhi, một trận huyết chiến giữa ngươi và ta không thể tránh được. Lúc nào ta cũng hoan nghênh đại giá của ngươi tới đó. Văn sĩ trung niên kia đối với lời uy hiếp của lão già áo xanh khẽ cười một tiếng, tốc độ trở nên nhanh hơn. Trong hư không phía trước không ngờ lại xuất hiện một hắc động. Người này chui vào hắc động, biến mất khỏi tiên giới, về tới Thiên Mặc Tinh quán. Tốc độ nhanh thật đấy, so với tinh la bàn của ta còn nhanh hơn gấp mấy lần liền. Lúc này Vương Lâm hít sâu một hơi, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đám tàn ảnh. Cô gái áo trắng xem ra thì cũng không thèm liếc mắt một cái, tay phải điểm lên một con kim long khác ở bên cạnh người. Con kim long kia thì lập tức rên rỉ một tiếng, kim quang liền tiêu tan, hóa thành một thanh kiếm tiên uốn lượn hình con rắn bay ở giữa không trung. Lão già áo xanh ánh mắt chợt lóe lên, bàn tay to thuận thế hướng về phía trước chộp lấy. Lúc này phía sau hắn, bàn tay to do Thiên Vận Tử biến ảo thành đang càng lúc càng đến gần. Cô gái áo trắng thần sắc lạnh nhạt, tay phải điểm một cái. Lão già áo xanh hét lớn một tiếng, nửa người phía trên có tiếng động kèn kẹt rồi tức khắc vỡ nát. Trước ngực của lão lập tức xuất hiện một dấu tay màu đen. Lão già áo xanh phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng tay phải vẫn giữ tốc độ, không đổi hướng về thanh kiếm tiên mà chụp tới. Lúc này thân thể cô gái áo trắng tử khí dĩ nhiên là nồng đậm tới cực điểm. Ánh mắt của nàng lộ ra một tia bi ai, hạ giọng mà nói: "Người muốn lấy kiếm tiên này thì ta sẽ cho ngươi, nhưng kiếm hồn thì ta phải lấy." Trên thanh tiên kiếm hình con rắn này, trong nháy mắt khi mà lão già áo xanh bắt lấy, thì một luồng ánh sáng lấp lánh dũng mãnh xuất hiện, đã bị cô gái áo trắng bắt lấy trong tay, rồi hướng về phía mi tâm của kim quang ấn một cái. "Kiếm này đã thuộc về ta, ha ha ha ha." Lão già áo xanh cười ha hà, chịu đựng sự đau đớn ở ngực, ôm lấy thanh kiếm hình con rắn, sau đó không chút do dự liền lùi lại. Bàn tay to ở phía sau đang chộp tới lão già áo xanh, lập tức lệch sang một bên tránh ra. Tiếp theo không hề chộp tới lão nữa mà lại lùi ra phía sau, bắt lấy Vương Lâm và Sắt Hồ. Hai người này từng có tranh chấp với cả người đàn ông trung niên, nhanh chóng hướng về phía bên trong lốc xoáy mà biến mất. Ở thời khắc biến mất thì trong lốc xoáy lại truyền ra thanh âm già nua của Thiên Vận Tử. "Lăng Thiên Hậu, ngươi đã đoạt được tiên kiếm chính là thiên ý, lão phu không ngăn trở ngươi nữa, tự giải quyết cho tốt đi." Lão già áo xanh cười ha hả, ánh mắt chợt lóe rồi dừng lại trên người của cô gái áo trắng, âm trầm mà nói: "Sao, công kích của ngươi thì càng lúc càng yếu. Tiên chỉ này không ngờ không thể giết chết được lão phu. Xem ra ngươi là bề trên của tiên nhân, lão phu không muốn giết ngươi. Bất quá kiếm hồn của hai thanh kiếm tiên còn lại, ngươi cũng không thể lấy được đâu." Kiếm tiên không có kiếm hồn thì không tồn tại cái gì bất lợi, chỉ không cho phép thần thông bên trong, cần phải tế luyện thêm lần nữa. Lúc này cô gái áo trắng trong mắt lộ vẻ bi ai sâu đậm, tay phải lại điểm ở trên một con kim long. Con kim long kia thì rít gào một tiếng, hóa thành một thanh kiếm lớn bay lơ lửng ở giữa không trung. Lão già áo xanh hừ nhẹ một cái, thân mình vừa động, tay trái hướng về phía thanh kiếm này chụp tới. Cô gái áo trắng than nhẹ, tay phải điểm vào mi tâm, tức thì các tiên lực còn lưu giữ lại theo mi tâm này phát tiết ra ngoài. Ở bốn phía xung quanh nàng xuất hiện một màn xương ước chừng khoảng 10 trượng. thân hình của lão giả áo xanh bị bức bách ra bắn ra ngoài. Lão quát lớn một tiếng, tay phải vung kiếm tiên lên, hung hăng va chạm vào màn xương. Màn xương này lập tức lay động nhưng mà vẫn chưa tan vỡ. Lão giả áo xanh không thể nào cam tâm, vội vàng huy động kiếm tiên, thậm chí là sử dụng pháp thuật thần thông tiến hành công kích lên màn xương này. Về phần cô gái, sau khi mà phóng thích tiên lực còn sót lại này, hai mắt cô gái áo trắng chậm rãi nhắm lại, cả người nàng lập tức thì bị tử khí dày đặc bao phủ. Chu Giật, thiếp không phải là tiên quân thật sự. Tiên quân thực sự là phải không có chút tình cảm gì. Thiếp không biết vì sao lại sinh ra từ một tàn hồn. Hơn 2.000 năm thủ hộ, thiếp vẫn luôn thấy ở trong lòng khoảnh khắc nguyên thần của chàng bốc cháy. Thiếp đã hiểu được, thiếp được sinh ra là bởi vì sự si tình của chàng. Cảm ơn, nếu có kiếp sau, thiếp hy vọng thiếp không còn là tàn hồn để chàng có thể ở bên cạnh thiếp. Ở trong mi tâm một con kim long cuối cùng, từ làn tử vụ kia truyền ra một tiếng rít gào đầy bi ai. Đình Nhi! Thân mình cô gái áo trắng chậm rãi ngã xuống, nàng gắng gượng nâng cánh tay phải lên nhằm thanh kiếm lớn phía trên điểm một cái. Một luồng ánh sáng lấp lánh từ trong thân kiếm bay ra, chậm rãi bay về phía mi tâm trên con kim long cuối cùng rồi dung nhập vào. Làm xong hết thảy việc này thì trên miệng nàng lần đầu tiên lộ ra một cái mỉm cười vui vẻ, rất là đẹp. Cảm tạ trời, cảm tạ đất, cảm tạ vận mệnh khiến chúng ta đã gặp nhau. Pháp thuật tiên ý, ngươi không thể che đậy được người ngàn năm si tình. Mấy ngàn năm thủ hộ chỉ vì sinh mạng ta mang lại kỳ tích. Sự si tình của chàng kinh động trời, tình cảm của chàng xúc động đất. Vì thiếp chàng đã bỏ đi sinh mạng, vì chàng thiếp cũng có thể bỏ qua cuộc đời này. Tam sinh hữu hạnh, thiếp và chàng ước hẹn kiếp sau, nhớ đừng quên đó, kiếp này. Không! Từ trong tử vụ của mi tâm con kim long cuối cùng cũng truyền ra một tiếng giống thảm thương. Ngay sau đó thì luồng ánh sáng lăng lệ từ trong làn tử vụ kia lao ra hóa thành hình dáng của Chu Giật. Trên đỉnh đầu của Chu Giật thì bốn luồng kim quang không ngừng dung hợp, cuối cùng hình thành một hư kiếm màu vàng trầm nhập vào trong cơ thể của Chu Giật. Cả người của Chu Giật lập tức phát ra kim quang vạn trượng. Chỉ có điều kim quang này không làm cho người ta cảm giác dịu dàng, mà là một cảm giác thật là đau thương. Con kim long kia sau khi mà Chu Giật lao ra thì liền lập tức sụp đổ. Trong các điểm sáng lấp lánh thì một thanh đoản kiếm mà cô gái vừa dùng bay ở bên cạnh thanh kiếm lớn kia. Một lớn một nhỏ này có thể coi như là một đôi vợ chồng. Cô gái áo trắng nhắm mắt lại, cả người nằm xuống, theo cái chết của nàng thì màn xương ở bốn phía tan biến. Vì sao? Vì sao nàng phải làm như vậy? Chu Giật ta đã chết, vì sao nàng phải làm như vậy? Nàng chết, ta thì sống. Ta sống, nàng thì chết. Chả lẽ vận mệnh của chúng ta là phải như thế này hay sao? Không. Chu Giật muốn ôm chầm vào thi thể cô gái, nhưng vào thời khắc hắn đụng vào người thi thể cô gái này thì thi thể ấy đã trở nên trong suốt. Hắn liền ôm phải khoảng không. Ánh mắt hắn lộ ra một vẻ đau đớn có thể kinh động đến trời, có thể rung động tới đất. Thi thể cô gái xuyên qua thân thể hắn rơi xuống phía dưới. Màn xương biến mất, và cùng liên quan đến là hai thanh kiếm tiên, một lớn một nhỏ kia cũng đang hạ xuống, giống như là bên trong có sự dìu dắt. Hai thanh kiếm này thì vần quanh người thi thể cô gái hạ xuống. Nhìn thi thể cô gái không ngừng rớt xuống, hai mắt của Chu Giật lộ ra vẻ đau đớn đến cùng cực. Đình Nhi, Đình Nhi. Ta không phải tên là Đình Nhi, tuy nhiên cái tên Đình Nhi này ta rất thích. Ta là một cái tàn hồn vì sự si tình của chàng mà sống lại. Lúc này lão giả áo xanh giận dữ quát một tiếng, thân mình hướng về phía hai thanh kiếm tiên bên cạnh thi thể cô gái chụp tới. Cùng lúc đó, hai mắt của lão có chút kiêng kỵ quét mắt nhìn Chu Giật một cái. Vào lúc này Vương Lâm từ xa thấy một cảnh như vậy, trong lòng hắn trào dâng xuất hiện một tia bi ai. Sinh tử, nàng sống hắn thì chết. Sinh tử này chính là một loại khác của vận ý. Trong giây phút này thì Vương Lâm trong lòng bỗng nhiên hiểu ra. Đạo gia có mây, coi nó là núi thì nó là núi, coi nó là sông thì nó là sông. Ở nơi này Phương Lâm tự mình có thể ngộ ra được. Xem sinh là sinh, xem tử là tử, cái này chẳng qua chỉ là hàm nghĩa của tầng thứ nhất của ý cảnh mà thôi. Năm đó lúc ở tại Liên Minh Bốn Phái, Khi mà Vương Lâm nhìn thấy bốn phái bị Tuyết Vực quốc diệt, nhìn thấy sự việc kia đã đưa hắn trở thành tu sĩ hóa thần. Ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, khi mà cảnh tượng máu đã hòa lẫn vào tuyết, lúc đó trong tâm linh hắn mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Sống hay chết thường thường chỉ là sự cách biệt. Có đôi khi rõ ràng đã chết nhưng lại còn sống trong lòng mọi người. Có đôi khi rõ ràng là sống nhưng không có sự khác biệt thì có khác gì đã chết đâu. Vô Lâm trong mắt càng lúc càng tỏa sáng. Chu Dật chết khiến cho Đình Nhi sống lại, Đình Nhi chết lại khiến Chu Dật sống lại. Trong sinh tử này cũng là tạo hóa trêu ngươi. Nhưng cái chết của hai người đều không phải là sự chấm dứt, mà là một loại khoảnh khắc sinh tồn ở trong tâm, lưu giữ ở trong lòng. Xem sinh không phải là sinh, xem tử không phải là tử. Trong mắt Vương Lâm bừng lên một tia sáng lạng. Hắn hiểu rõ. Trên người hắn dũng mãnh hiện ra một cỗ khí tức dường như đã khám phá được ý cảnh của sự sinh tử. Trong giờ phút này, ý cảnh của sinh tử của hắn tự nhiên lớn mạnh vật bậc. Vương Lâm hít sâu. Hắn hiểu được tu vi của chính mình đã có sự đột phá. Hóa thần trung kỳ không còn xa nữa. Từ hóa thần trở đi, khi mà có lĩnh ngộ về ý cảnh là điểm trọng yếu để đột phá tu vi. Một khi mà ý cảnh đột phá như vậy thì trong vòng không quá 10 năm tu vi sẽ đột phá theo. Cái này giống như là một cái bình chứa vậy. Nếu bình chứa chỉ bằng nắm tay thì chất lỏng trong đó tự nhiên cũng chỉ bằng nắm như vậy. Nhưng khi ý cảnh đột phá thì cũng giống như là cái bình chứa này được mở rộng ra mấy lần. Tuy nói giai đoạn này chất lỏng bên trong mới chỉ bằng nắm tay, nhưng bây giờ đã bỏ đi khống chế nên có thể tăng trưởng. Khi tăng trưởng bằng thể tích của bình chứa thì lúc đó chính là lúc tu vi đột phá. Lại nói vào lúc này, kiếm tôn Lăng Thiên Hậu của Đại La Kiếm Tông bay với tốc độ cực nhanh. Bàn tay hướng về phía cô gái áo trắng đang rơi xuống đất đánh tới. Mục tiêu chính là hai thanh kiếm tiên một lớn một nhỏ. Chu Dật ngơ ngác nhìn cô gái áo trắng. Thể xác và tinh thần hắn trống rỗng, không có chút ý niệm nào trong đầu. Hành động của lão già áo xanh giống như thả viên đá vào trong nước, lập tức khiến Chu Dật trở nên phẫn nộ. Thân mình hắn vừa động, cánh tay phất một cái thì lập tức kim quang từ trong cơ thể mạnh mẽ xuất hiện. Cả người Chu Dật hóa thành một kiếm ảnh thật lớn, tốc độ nhanh như là tia chớp, rít gào mà kéo đến. Trên không trung vào thời điểm kiếm ảnh xuất hiện, trời đất bỗng trở nên u ám, mặt đất xuất hiện từng đợt nứt vỡ. Lão già áo xanh biến sắc không dám đoạt kiếm nữa. Lão có thể cảm giác được bên trong cỗ kiếm quang này thì một cỗ ý chí có sức mạnh có thể hủy diệt hết thảy. Không một chút do dự, lão già áo xanh lập tức xoay người, hét lớn một tiếng, hai tay tạo thành hình chữ thập, lập tức xuất hiện một luồng kiếm quang ở trước người, đẩy mạnh một cái về phía Chu Dật. Các kiếm ảnh lập tức phóng tới. Phành phành. Kiếm quang của lão già tan vỡ. Lão phun ra một ngụm tiên huyết. Dấu tay màu đen trước ngực lão lập tức khuếch tán lớn thêm gấp bội. Tiên chỉ quá mức bá đạo. Lão phu hôm nay thụ thương không thể phát huy toàn bộ tu vi. Hiện đã lấy được một tiên kiếm. Thôi vậy. Thân mình của lão già áo xanh lùi lại phía sau, không nói hai lời, tay phải hướng sang một bên cạnh, xé một cái. Lập tức trong hư không vỡ ra một cái lỗ hổng thật lớn. Ở trong bên trong chỗ nứt kia thì đúng là vị trí của Đại La Kiếm Tông ở Thiên Vận Tinh. Thân mình lão chợt lóe, đang muốn chui vào bên trong đó. Nhưng mà lúc này kiếm ảnh do Chu Dật hóa thành, tốc độ thêm nhanh, đi kèm với tiếng giết gào kinh người điên cuồng tấn công đến. Sắc mặt lão già đại biến, lão không nói hai lời xoay người tiến vào cái khe. Cùng với lúc đó tay phải của lão phất một cái. Kỳ lân thú vẫn đang nằm ở trên mặt đất liền lập tức hóa thành một đạo thanh quang, cùng với cả lão biến mất ở trong khe hở. Cái khe đó nhanh chóng khép lại, nhưng kiếm ảnh do Chu Dật hóa thành trong nháy mắt khi mà cái khe khép lại đã vọt vào đó, kiên quyết đuổi theo. Không giết được người này, thề không trở về. Và từ đây trở đi thì đại kiếp nạn của Đại La Kiếm Tông cũng bắt đầu. Mọi chuyện phát sinh thật nhanh. Cũng chỉ qua mấy lượt hô hấp mà thôi. Cái khe biến mất thì bốn phía xung quanh cũng yên tĩnh trở lại. Hơn 100 tu sĩ còn lại đều nhìn về phía thi thể của nữ tử và hai thanh tiên kiếm ở bên cạnh nàng. Hô hấp của mọi người lập tức thì dồn dập hẳn lên. Nhưng ngay khi mà thân thể nữ tử kia rơi xuống đất, hai thanh tiên kiếm liền hóa thành một đạo bạch quang vọt về phía Vương Lâm đang đứng ở trong đám người kia.